3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 357, thập bát đồng nhân trận. Tô giả cùng Anis trực tiếp rời đi, kể chuyện cổ tích tiên sinh đã đem thiên thê vị trí nói cho hắn. Cho nên Tô giả không nghĩ lãng phí thời gian nữa rồi. Hồn biết mở ra. Vài tên chạm gác ngầm liền treo sau lưng bọn họ. Tô giả coi như cái gì cũng không biết. Sau đó cùng Anis tăng nhanh bước tiến. Không tới một nén nhang thời điểm liền bỏ rơi những thứ này chạm gác ngầm. Tương đối phù hợp ngươi phong cách. Anis bỗng nhiên nói một câu. Cái gì phong cách? Tô giả không hiểu. Nhân loại các ngươi ngạn ngữ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Tô giả chặt chặt hai tiếng. Sau đó giơ ngón tay cái lên tán dương. Không nghĩ tới ngươi đổi thế giới loài người vẫn là rất cảm tính chứ sao. Anis cũng không chối. Bởi vì nàng bị trói buộc quá lâu. Bên ngoài hết thảy đối với nàng mà nói đều rất mới mẻ. Hơn nữa nàng truyền thừa đời trước nữ vương ký ức. Nàng chuẩn bị đem những ký ức này từng cái nghiệm chứng. Nhìn một chút thế giới loài người rốt cuộc có bao nhiêu bẩn thỉu xấu xí. Ít nhất trước mắt mà nói, nàng đối với nhân loại ấn tượng cũng không tốt. Nàng chịu tiếp xúc nhân loại chỉ có trong bí cảnh ẩn kiếm môn. Hai người vừa đi vừa nghỉ, sau 5 ngày mới chạy tới thiên thê vị trí. Quả thật như kể chuyện cổ tích tiên sinh miêu tả như vậy, người ta tấp nập. Hai người cũng không cuống cuồng, chậm rãi khoan thai đi tới thiên thê lối vào, nhìn rất nhiều người đang chuẩn bị leo thiên thê, lại thấy rất nhiều người từ thiên thê chung đi ra, tình cảnh thập phần hỏa bạo náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ giữa hai bên cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương. Trong mắt tất cả đều là khiêu khích ý vị, bây giờ Tô giả đã là hóa tinh cảnh. Mà Anis không biết có thể hay không đăng thượng thiên thê. Hắn đang nghĩ biện pháp làm như thế nào đem thiên thê kêu vào hồn hải bên trong. Nhưng là đang lúc hắn suy tư thời điểm, hắn chung quanh đám người đã tản ra. Sau đó một đám thiện tu đem Tô giả vây ở trong đó. Cho đến Anis lấy cùi chỏ điểm một cái Tô giả. Hắn mới ngẩng đầu lên, loại chuyện này cũng không dùng tới. Dự cảm, Tô giả liền biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao mình một mực hỏi thiên thê sự tình, Lạnh Quang Tông hơi chút hỏi thăm một chút cũng biết. Cho nên trực tiếp tới mục đích nơi há miệng chờ xung dụng là tốt. Một tên mị hoặc chi tướng nữ tử bị giữ tợn biểu tình phá hư mỹ cảm. Hắn chỉ Tô giả cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi cái này phát điên ác độc người." Tô giả nhìn chung quanh một chút, vừa quay đầu nhìn một chút sau lưng, sau đó mặt đầy vô tội chỉ mình hỏi, xin hỏi ngươi là lại nói ta sao? Tô giả giả vờ ngây ngốc bộ dáng càng làm cho Diêm Tố Tố giận không chỗ phát tiết. Nàng ngực lên phục ba động giống như là như sóng biển mãnh liệt. Tô giả đều khó khăn miễn nhìn lâu hai mắt, thậm chí Anis cũng âm thầm làm một chút tương đối. Ra kết luận là cái gì chỉ có nàng tự mình biết. Hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng. Đệ đệ của ta thiện lương như vậy một người, ngươi lại hạ phải đi như thế độc thủ. Diêm Tố Tố vừa nói xong khóc thút thít, hai tay sờ nước mắt. Này một hệ liệt động tác càng là đem trước ngực sóng triển lộ không bỏ sót, chọc cho mọi người chú ý. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên thê gần ngay trước mắt, Tô giả chỉ muốn nhanh lên một chút xong chuyện xong đi người kế tiếp tiểu thiên thế giới. Muốn ngươi để mạng lại trả lại. Diêm Tố Tố thanh âm bỗng dưng bén nhọn. Cùng lúc đó chung quanh thiện tu đồng loạt ra tay. Bọn họ rõ ràng cho thấy muốn giam giữ Tô giả cùng Anis. Sau đó sẽ thật tốt cùng bọn họ đoán sổ nợ này. Tô giả ở đâu là ngồi chờ chết chủ nhân. Hơn nữa Anis càng là không cho những người này xâm phạm nàng uy nghiêm. Bất quá vì không chọc người tai mắt, Tô giả truyền âm cho Anis, hết thảy đều giao cho hắn. Lúc này vừa mới sáng lên, Phỉ Thúy Y Mâu lại khôi phục tầm thường. Anis liền đứng tại chỗ, không thèm để ý chút nào sắp rơi vào trên thân Thiện Côn. Người ở bên ngoài xem ra tương đương với buông tha chống cự. Bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có Anis, lại theo bản năng bỏ quên không thấy tăm hơi Tô Dạ. Tô Dạ lúc xuất hiện lần nữa sau khi Thiện Tu phát giác nhóm người mình Thiện Côn lại đều bị tước đoạn. Mà Thủy Tác Dũng giả sẽ cầm một thanh thon dài hắc kiếm. Mặt vô biểu tình nhìn bọn họ Tô Dạ. Đây là bực nào tốc độ, lại vừa là bực nào vũ khí sắc bén. Tại chỗ chỉ có vài tên tương đối tinh mắt tu sĩ thấy rõ Tô Dạ thân hình. Nhưng là bọn họ thế nào cũng không thể tin được một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ động tác lại có thể như thế nước chảy mây trôi chót lọt. Chỉ dùng một kiếm liền tước đoạn hơn 10 căn Thiện Côn. Kiếm, lúc này mọi người lại đem chú ý điểm đặt ở Tô Dạ trên thân kiếm. Lại là dùng kiếm tu sĩ, nhưng là thân thủ bực này thế nào cũng không giống là một cái tạp tu à. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bọn họ thậm chí ăn ý lui về phía sau hơn 10 mét. Cho Tô Dạ cùng Lạnh Quang Tông trở lại một mảnh có thể giao chiến đất trống. Mà vô luận là mới từ thiên thê đi ra, hay lại là đang chuẩn bị đi lên, cũng có chút hăng hái lại gần. Vài tên biết nhau nhưng lại thấy ngứa mắt thanh niên tuấn kiệt. Lại còn chuyện trò, cái này tu sĩ các ngươi quen biết. Chưa thấy qua dùng kiếm tu sĩ, cái này tu sĩ cũng không một dạng không nên yên lặng vô danh. Bắt đầu từ hôm nay hắn cũng đã nổi danh, nhưng là hắn được sống sót trước. Lạnh Quang Tông tới 18 cái thiện tu cũng đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ, huống chi Lạnh Quang Tông ở tiểu thiên thế giới vẫn còn có chút danh tiếng. Mà lần này có lẽ có thể để cho bọn họ thấy được thập bát đồng nhân trận. Bất quá xem náo nhiệt trong lòng người cũng dâng lên lẩm bẩm. Trước mắt một nam một nữ này rốt cuộc thế nào chiêu chọc phải Lạnh Quang Tông, lại sẽ phái ra thập bát đồng nhân trận. Thù oán này nhưng là kết không cạn a. Loại chuyện này là không có nhân sẽ rút dao tương trợ. Chuyện không liên quan đến mình treo thật cao. Nhưng là bọn họ không chỉ có treo thật cao, còn tưởng là làm ngày lễ vui mừng, đều phải duỗi cái cổ xem thật kỹ nhìn một cái. Diêm Tố Tố trên mặt nhìn như trấn định, nhưng là nhưng trong lòng thì cả kinh. Mặc dù nàng nghe nói Tô Dạ lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ đến trong nháy mắt liền đem 18 căn thiện côn một kiếm lưỡng đoạn. Hắn không phải là thể tu sao? Đột nhiên trong lòng nàng tràn đầy thấp thỏm, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình em trai ruột bộ dáng thê thảm, trái tim của nàng liền đau, sau đó la lớn, thập bát đồng nhân trận. 18 danh tu sĩ lần nữa xuất ra thiện côn, lần này bọn họ không có tùy tiện xuất thủ. 9 người một vòng nhỏ ở đâu? 9 người một vòng lớn bên ngoài. Sau đó vòng nhỏ thiện tu bắt đầu chuyển lấy phân chuồng đến. Ngoại vòng thiện tu nghịch phương hướng cũng chuyển lấy phân chuồng tới. Tô Dạ liếc mắt liền nhìn ra thập bát đồng nhân trận chỗ tinh diệu. Lúc này hắn chỉ có thể nói với Anis, ngươi rời khỏi nơi này trước. Anis ừ một tiếng, nàng biết Tô Dạ đây là nhìn thấy mà thèm. Vô luận là phù văn trận hay lại là kiếm trận, nhất là có thể phát huy ra nhiều người ưu thế trận pháp. Tô Dạ cũng phá lệ cảm thấy hứng thú. Anis rời đi rất tự nhiên, nhưng là không biết rõ làm sao chuyện, cho nên người thật giống như đều biến thành mắt sáng mù. Hoàn toàn bỏ quên nàng, cũng đem sự chú ý tập trung ở Tô Dạ trên người. Tô Dạ theo thói quen muốn sử dụng Đại Địa Khốn Tỏa cùng Thổ Lưu Triều Trạch, nhưng là hắn nhịn được. Nếu như vậy giải quyết chiến đấu, liền không lãnh hội được thập bát đồng nhân trận uy lực chân chính rồi. Cuối cùng Tô Dạ đem hắc sát cũng thu đi ra ngoài, dùng một thanh trường kiếm bình thường thay thế. Bởi vì hắc sát quá mức sắc bén, một chiêu đoạn chi liền có thể lấy sắc bén hàng thập biết. Tô Dạ dùng trường kiếm trên không trung quăng ra mấy đóa kiếm hoa. sau đó đối thập bát đồng nhân trợn mỏi mắt mong chờ. Hy vọng bọn họ không nên để cho chính mình thất vọng. Vòng trong thiện tu dơ lên thiện côn đập về phía Tô Giả. Tô Giả dựa vào nhịp bước hoàn mỹ tránh thoát. Sau đó ngoại vòng thiện côn theo nhau mà đến. Mà trước vòng trong rơi xuống đất thiện côn quét về phía Tô Giả địa bàn. Có thể nói là trên dưới vây công khó lòng phòng bị. Kiếm vũ hồi toàn, Tô Giả một chiêu này rối rít bắn ra toàn bộ thiện côn. Nghiêm túc xem cuộc chiến mọi người vì thế mà choáng váng. Ngay cả kia vài tên tuấn kiệt sắc mặt cũng ngưng trọng. Thật đúng là kiếm tu. Đừng nóng, thập bát đồng nhân trận cũng không chỉ như thế. Mặc dù thiện côn bị mở ra, nhưng là thiện tu cũng không có rối loạn trận hình. Vòng trong thiện tu bỗng nhiên ngồi xuống. Ngoại vòng thiện tu giẫm ở bọn họ trên bả vai nhảy lên thật cao. Trong tay trường côn vạch ra một đạo nửa hình cung. Phong bế Tô Giả toàn bộ né tránh đường đi. Hậu thổ điệp ra, mà ngồi tu sĩ cũng không có nhàn rỗi. Mạnh mẽ đạp đất, trong tay thiện côn giống như trường thương như thế đâm đi ra ngoài. Nhị đoạn quán xuyên, Tô Giả đối mặt phô thiên cái địa phong tỏa, lại cũng không tìm được cái gì tốt đối sách, chỉ có thể gọi ra thanh trĩ, vận dụng, đóng băng, chậm chạp hiệu quả rất rõ ràng. Sau đó Tô Giả cố kỹ trọng thi, dùng kiếm vũ hồi toàn, lần nữa văng ra thiện côn. Người xem mọi người rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu nói chuyện với nhau đứng lên. Thập bát đồng nhân trận nhưng là có thể vây khốn thậm chí đánh chết hóa tinh cảnh tu sĩ trận pháp. Thế nào liên thương đến cái này kiếm tu đều làm không được đến. Là thập bát đồng nhân trận hữu danh vô thực sao? Liền mới vừa thế công đến xem, mấy vị tuấn kiệt cũng không khỏi không thừa nhận. Nếu như bọn họ đã sớm bị thương, sao có thể giống như tên này kiếm tu thành thạo đỡ ra toàn bộ công kích? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.